Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1070, trai gòn ngươi không thể chết à? Trai gòn, ngươi tại sao không đi chết à? Donner Choi nhịn không được tức giận hướng Tô Thánh gào thét hô. Bởi vì lười nhác động liền trơ mắt nhìn mình bị đánh bay. Ngươi lý do này cũng hơi bị quá phận a. Người Hoa không phải nói một đêm vợ chồng bách nhật ân sao? Ân ở nơi nào? Thiệt thòi ta còn cảm thấy kỳ thật đi theo ngươi khả năng cũng xem là tốt đây. Ta không quan trọng a. Nếu có người có thể giết chết ta mà nói, ta còn rất muốn thử xem. Tô Thánh xem thường nhún nhún vai, cười khẽ nói ra, ngươi biết, có lúc càng là nguy hiểm thì càng để cho người ta không nhịn được nghĩ đi thử nghiệm. Đáng tiếc, có thể giết chết ta người lác đác không có mấy. Hơn nữa cái số này khả năng còn đang nhanh chóng giảm bớt. Ngươi, chấm ngoặc kép, tốt, làm chính sự. Tô Thánh chậm rãi đứng dậy chậm rãi bay lên. Nhìn xem to lớn mà cường thế trai gòn. Khóe miệng của hắn hơi hơi dơ lên. Đột nhiên bay đi. Duy, hoa lệ tiếng xe gió vang lên. Tô Thánh lấy một loại cơ hồ không nhìn thấy tốc độ trong nháy mắt bay đến trai gòn trước mặt. Hắn thể tích thoạt nhìn cùng to lớn trai gòn so ra như là hạt vừng kích cỡ tương đương. Nắm đấm nắm chặt, cánh tay thi triển, Tô Thánh hướng về phía trai gòn kia giống như vách tường đồng dạng gò má đánh ra. Hô! Lực lượng khổng lồ sinh ra khi lãng trong nháy mắt hóa thành tầng tầng thực chất tính trùng kích. Trai gòn trên mặt bị đánh trúng địa phương lấy một loại cực kỳ quỷ dị góc độ lõm vào. Ngay sau đó hắn thân thể cao lớn tựa như nhanh chóng sụp đổ nhà chọc trời hướng về phía sau siêu. Vẹo trực tiếp bay ra ngoài. Vị trai gòn lấy một loại bay ngang tư thế nhanh chóng bay ra ngoài. Theo sát đó chỉ nghe thấy oanh một tiếng nổ mạnh, trai gòn thân thể khổng lồ thẳng tắp nện xuống đất, mặt đất trong nháy mắt lõm xuống một cái hố to. Ngay sau đó bụi đất tung bay, sương mù tràn ngập, từng đầu vết rách lan tràn, trong nháy mắt liền bảy hoành tám dựng thẳng như là mạng nhện một dạng. Một quyền chi uy, khủng bố như vậy, Donner Choi trừng to mắt theo bản năng há to miệng. Nàng vừa rồi như thế công kích đều không hiệu quả gì, trai gòn dĩ nhiên bị Tô Thánh liền một quyền như vậy đập bay, không có bất kỳ cái gì siêu năng lực, không có bất kỳ cái gì dị năng, vẻn vẹn nắm đấm, vẻn vẹn lực lượng liền đem trai gòn đánh bay ra ngoài a. Nàng đột nhiên cảm thấy nếu như lúc ấy Tô Thánh không dùng năng lực mà là dùng nắm đấm công kích, mình sẽ như thế nào? Bản thân còn có thể hay không chống đỡ được một chiêu? Nàng lấy được đáp án dĩ nhiên là không thể. Một quyền này lực lượng, nàng căn bản ngăn không được. Uy, dị thứ nguyên trai gòn, ngươi sẽ không chỉ chút tài nghệ này à? Tô Thánh bay tới trai gòn phía trên có chút thất vọng nhìn xem cặp mắt mộng mộng trai gòn. Trai gòn bị đánh mộng, hắn kỳ thật căn bản liền không có chú ý tới nhỏ bé Tô Thánh. Càng không có nghĩ tới Tô Thánh lại có lực lượng cường đại như vậy. Cái này khiến hắn nhất thời không thể kịp phản ứng. Có thể nghe Tô Thánh kiêu ngạo khiêu khích. Trai gòn không thể nhịn, cỏ kiến. Trai gòn nổi giận gầm lên một tiếng đột nhiên há mồm. Trong phút chốc, một đoàn sóng năng lượng trực tiếp đánh về phía Tô Thánh. Phục chế, điệp ra, Tô Thánh trực tiếp điệp ra gấp đôi uy lực. Dùng chiêu thức giống nhau trở về, hai đạo sóng năng lượng trên không trung lẫn nhau giằng co. Một lát sau liền thấy Tô Thánh sóng năng lượng bắt đầu dần dần áp chế. Từng điểm đem trai gòn sóng năng lượng ép xuống. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Chấm ngoặc kép, trai gòn trừng to mắt không ngừng thôi động năng lượng. Có thể tùy ý hắn làm sao tăng lớn bản thân sóng năng lượng. Năng lượng của hắn sóng thủy chung không cách nào chậm lại bị áp chế tốc độ. Một điểm, càng ngày càng gần, cuối cùng dĩ nhiên bị mạnh mẽ ép về trong miệng. Theo sát đó chỉ nghe thấy phịch một tiếng, sóng năng lượng ở chai gòn trong miệng trực tiếp nổ tung, khói đặc tràn ngập ra, thống khổ hống khiếu vang lên theo, giống như cự sơn đồng dạng thân thể rung động. Chai gòn sóng năng lượng bản thân liền không yếu, lại tăng thêm Tô Thánh Điệp ra gấp đôi uy lực sóng năng lượng. Hai cỗ sóng năng lượng trong miệng của hắn bạo tạc, có thể nghĩ loại kia uy lực mạnh bao nhiêu. Thực lực thứ này đều là tương đối, người để cỏ kiến đụng một cái sẽ không cảm thấy đau, người để voi đụng một cái thử xem. Hô, chấm ngoặc kép. Tô Thánh giơ tay một hồi, một cơn gió lớn trong nháy mắt thổi tan khói đặc, nhìn xem ngoài miệng máu thịt be bét chai gòn. Tô Thánh lắc đầu bĩu môi nói, không đúng, nếu như ngươi vẻn vẹn dạng này mà nói, vậy liền thật làm ta quá là thất vọng, cho nên, cho ta nghiêm túc một chút a. Tô Thánh một quyền đập về phía lồng ngực của hắn. Hô, Tô Thánh từng quyền nện chai gòn. Mỗi một quyền hạ xuống, chai gòn thân thể liền chìm vào mặt đất mấy phần. Mấy quyền xuống tới, chai gòn đã hoàn toàn bị đánh vào lòng đất. Ngươi cho ta nghiêm túc một chút. Tô Thánh lần nữa huy quyền trọng trọng rơi xuống, chai gòn phốc suy một tiếng nhổ ngụm máu đen, thân thể vậy mà quỷ dị bắt đầu toát ra khói đen. Cái này khói đen cùng Raven khói đen rất giống, nhưng là cái này nhô ra phương thức làm sao cảm giác tựa như là khí cầu thoát hơi một dạng. Cái này mẹ nó không phải muốn treo à. Tô Thánh có chút lăng, bản thân còn chưa bắt đầu chơi đây, chai gòn không đến mức yếu ớt như vậy, cắm mấy lần liền trực tiếp ngỏm củ tỏi rồi a hát. Ngươi thế nhưng là chai gòn a, dị thứ nguyên đại ma đầu a, người nhà thật vất vả đi tới địa cầu cứ như vậy treo. Ngươi cam tâm sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.